Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Vegeta sức chiến đấu. Ta biết trên người ngươi có cái kia đồ vật. Nhanh, đem Long Châu Radar giao ra đây. Lord Slug ánh mắt rơi vào Bulma trên người. Điều này làm cho Bulma không nguyên do dùng mình một cái Krillin che ở Bulma trước người. Quát, Bulma, đi mau, ngàn vạn không thể để cho hắn được Long Châu Radar. Đi mau, sợ hãi, không thôi Bulma bị Krillin giống lên vài thanh mới phản ứng được. Nàng lảo đảo về phía sau chạy đi. Lord Slug nhìn thấy Bulma đào tẩu, chỉ là nở nụ cười lạnh. Sau đó thân thể rộng mở về phía trước, đồ vô lại. Dừng lại cho ta. Krillin nhìn rõ ràng Lord Slug bóng người sau. Trong nháy mắt tiến lên nghênh tiếp, cút ngay. Lord Slug không quan tâm chút nào. Tiện tay hướng về Krillin nổ ra một quyền oanh. Lord Slug nắm đấm hạ xuống. Krillin trên không trung một giây đồng hồ dừng lại đều không có. Oa, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể về phía sau bay đi đánh bay Krillin sau. Lord Slug nhảy đến Bulma trước người. Đoạt lấy Bulma bên hông bọc nhỏ. Từ bên trong nhảy ra một cái tương tự thời điểm chung đồ vật, vậy thì là Long Châu Radar quăng cho thủ hạ của chính mình. Lord Slug nói rằng, Angela, Medematcha, hai người các ngươi đi cho ta đem Long Châu tìm đến. Ta ở lại chỗ này. Bồi những người này vui đùa một chút. Vâng, Lord Slug đại vương. Angela tiếp nhận Long Châu Radar. Thoáng một nghiên cứu liền rõ ràng Long Châu Radar cách dùng. Chỉ muốn nhấn mặt trên nút bấm, radar sẽ biểu hiện còn lại Long Châu phân bộ tình huống. Radar trung tâm màu đỏ hình tam giác đại biểu chính mình. Chỉ cần dọc theo mũi tên chỉ về, liền có thể đến Long Châu vị trí. Piccolo bưng chính mình nở tay. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lord Slug. Người này thật mạnh, một đòn liền biết đánh nhau ngất Gohan. Một quyền liền đem Krillin đánh thổ huyết Vegeta. Chúng ta liên thủ đi. Người này tuyệt đối không phải tùy tiện một người liền biết đánh nhau cũng. Lord Slug hai tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng mà nhìn Piccolo cùng Vegeta. Ánh mắt của hắn phảng phất là đang nói. Tùy tiện các ngươi liên thủ làm cái gì? Ngược lại các ngươi không thể là ta đối thủ. Đối với Piccolo liên thủ đề nghị, Vegeta biểu thị phi thường xem thường. Đối phó hắn, ta Vegeta một người liền được rồi. Piccolo, người nếu là không có dũng khí tiến công, liền đến phiên ta lên. Ngu xuẩn, Piccolo thầm mắng một tiếng. Lúc này Son Gohan đã từ hôn mê tỉnh lại. Piccolo liền vội vàng tiến lên. Gohan, người không sao chứ? Son Gohan quơ quơ đầu, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, ta không có chuyện gì. Quá bất cẩn, người kia thực lực thật mạnh. Ta liền hắn một đòn đều không tiếp nổi, tuy rằng rất khó tính toán đối phương chính xác sức chiến đấu, thế nhưng Piccolo rõ ràng cảm giác được. Lord Slug cho bọn họ lực áp bách không thua kém một chút nào Vũ Không triển khai 20 lần giới. Vương quyền thời điểm, chúng ta nghĩ biện pháp tận lực ngăn cản hắn đi. Chỉ có thể hy vọng Goku có thể nhanh lên một chút lại đây. Krillin cùng Piccolo bọn họ đứng đến cùng một chỗ. Lo lắng nói rằng giữa trường, Vegeta cùng Lord Slug mặt đối mặt đứng. Lord Slug vóc người so với Vegeta cao lớn hơn nhiều. Hắn nhìn xuống Vegeta, nói rằng, người rất có tự tin. Để cho ta tới nhìn, lực chiến đấu của ngươi đến cùng có bao nhiêu. Nói xong, Lord Slug liền giơ cổ tay lên. Theo, đè nhúc nhích một chút đầu mình khôi lên sức chiến đấu tham chắc nghi. Liên tiếp tất tất tất tiếng vang lên. Vegeta sức chiến đấu chỉ số không ngừng hướng lên trên chuyển động loạn lên chỉ chốc lát. Số liệu liền hình ảnh ngắt quãng ở 27.000. Không sai, 27.000 sức chiến đấu. Đặt ở cái này cấp thấp tinh cầu. Xác thực được cho cường giả. Lord Slug hư tình giải ý than thở một câu. Vegeta bày ra chiến đấu tư thế. Ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, sức chiến đấu thứ này, có lúc là không thể tin. Lời còn chưa dứt, Vegeta quanh thân phun trào khỏi mạnh mẽ sóng khí. Lord Slug sức chiến đấu tham chắc nghi như là chúng rồi bệnh độc giống như vậy. Dĩ nhiên không bị khống chế hướng lên trên tăng vọt. 29000-93000-17000 oanh. Lord Slug đeo kiểu cũ sức chiến đấu tham chắc nghi. Nhiều nhất chỉ có thể dò xét 20 vạn trở xuống số liệu. Vegeta sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem Lord Slug sức chiến đấu tham chắc nghi cho căng nứt, ha ha. Lại có thể tùy ý khống chế sức chiến đấu của mình. Thật là có ý tứ. Lord Slug cũng không có bởi vì sức chiến đấu của mình tham chắc nghi nổ tung mà phẫn nộ. Ngược lại là lợi dụng thông tin. Đối với trong phi thuyền nhân viên kỹ thuật nói rằng, dùng trên phi thuyền loại cỡ lớn tham chắc khí tham tra một chút. Người này sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu? Rất nhanh, Lord Slug phía sau phi thuyền truyền đến dò xét số liệu. Vegeta cực hạn sức chiến đấu. Có tới hơn 270 vạn. Cái gì? Hơn 270 vạn. Lord Slug rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức mang theo một loại ánh mắt tán thưởng. Nhìn về phía Vegeta. Nói, người rất tốt. So với ta hết thảy thủ hạ đều mạnh hơn. Nếu như ngươi đồng ý cống hiến cho ta, ta có thể để cho ngươi thay ta quản lý mấy cái tinh hệ. Trong vũ trụ, sức chiến đấu có thể vượt qua 10 vạn số lượng đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Mà đạt đến 100 vạn cấp bậc, càng là vạn người chưa chắc có được một. Nhìn thấy sức chiến đấu hơn 270 vạn Vegeta. Lord Slug nhất thời nổi lên ái tài chi tâm hơn 270 vạn sức chiến đấu. Coi như là cooler giáp máy chiến đội, đều không có thực lực này. Cống hiến cho, Vegeta sắc mặt trở nên rất khó coi. Nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ta đường đường người Saiya vương tử. Ngươi lại dám để ta cống hiến cho ngươi. Muốn chết, hoác, Lord Slug chỉ cảm thấy một trận kinh phong phả vào mặt. Ở trước người của chính mình biến hóa góc độ lấp lóe mấy lần sau. Trong giây lát hướng về bên người chính mình tấn công tới một bên quan chiến Krillin đám người. Cũng đều bị Vegeta tốc độ kinh sợ đến mức không nhẹ. Piccolo, người có thể thấy rõ Vegeta động tác sao? Krillin trong lòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, Vegeta lại nắm giữ thực lực như vậy. Son Gohan lúng túng lắc lắc đầu. Piccolo thật chặt nắm nắm đấm. Không cam lòng địa nói rằng, chỉ có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Có điều tin tưởng con mắt rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Oanh, oanh, oanh. Đối mặt Vegeta tiến công, Lord Slug không nhanh không chậm ra tay. Hai người một cái mãnh liệt tiến công, một cái khác nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh chóng nghênh tiếp. Nguyên lai ngươi là người Saiya. Có thể coi là ngươi là người Saiya. Lực chiến đấu của ngươi cũng cao thái quá a. Lord Slug tự nhiên là nghe nói qua người Saiya ở Frieza thủ hạ trải qua không ít chuyện xấu, cũng coi như là xú danh chiêu. Thế nhưng lúc trước Vegeta Vương cũng chỉ là nắm giữ hơn 1 vạn sức chiến đấu mà thôi. Có thể trước mắt cái này người Saiya lại nắm giữ hơn 2 triệu sức chiến đấu, người cũng chớ xem thường người Saiya. Vegeta chợt quát một tiếng, khí tức trên người lần thứ 2 bạo phát. Lord Slug rõ ràng có thể cảm giác Vegeta sức mạnh so với trước lại tăng lên không ít. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.